Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Ta muốn đi hỗ trợ. Này một thân phục sức là thiên nữ các người chưa hề trải nghiệm qua. Một chút các đệ tử nhẹ giọng giao lưu này một chút không thể viết ra chủ đề. Tính tình tốt trưởng lão mặc dù không đổi quần áo, lại ha ha cười nhẹ, liền xem như nàng cũng biết, những y phục này gồm cả mỹ lệ cùng công năng tính. Một khi mặc quen thuộc về sau, thiên nữ các từ nay về sau, chỉ sợ rốt cuộc không thể rời đi Lê Trang y phục. Kiếm nô Tần Đoan Vũ phục sức cùng phổ thông đệ tử khác biệt. Thân là kiếm nô, thân là thiên nữ các cấp cao nhất đệ tử, áo ngoài của nàng càng thêm tinh vi, càng thêm cẩn thận, người phân tam lục cửu đẳng, quần áo tự nhiên cũng không ngoại lệ, một chút cơ bản khác nhau vẫn là phải có. Nhìn xem trang phục của mình không giống bình thường, Tần Đoan Vũ có chút nhăn nhó, cùng nàng thân hình cao lớn hoàn toàn khác biệt. Vị này Tần Đoan Vũ có chút 10 phần thẹn thùng tính cách. Lúc này nàng đầy mặt ửng đỏ, không tự giác lôi kéo váy, sợ trong gian phòng đó không biết nơi nào thổi tới một cỗ yêu phong. Thổi ra mép váy, Cao Lê đi ra phía trước, hỏi: "Chư vị các tiểu tỷ tỷ, cảm giác như thế nào?" "Cảm giác, tự nhiên là mỹ mỹ đát, bất quá chúng đệ tử cũng không dám nhiều lời." Mà là nhìn xem trưởng lão. Trưởng lão gật gật đầu, nói: "Lê Trang quần áo danh bất hư truyền, tự nhiên không thể nói. Những cái kia quần áo chúng ta đều đã cho ngài đánh tốt bao. Xin hỏi ngươi các ngươi là muốn giả xe trở về đâu, vẫn là đóng gói mỗi người lưng một bao trở về?" Cao Lê hỏi: "Chính chúng ta cõng trở về, các nàng không có xe, mà lại xe cũng quá chậm." "Được rồi, trang phục được phân loại một lần nữa đóng gói, mỗi người phân đến một cái bao lớn, trở về sau mời mở ra bao khỏa, ta dùng ta cho các ngươi giả áo treo tốt, nhiều treo mấy ngày, để nếp uốn tự nhiên triển khai, bình thường như thế nào tẩy ủi nói rõ đều tại trong bao. Chú ý bảo dưỡng là đủ." Cao Lê giao phó một phen, trưởng lão thì không điểm đứt đầu. "Tốt, vậy liền mời trưởng lão tại phần này thu hàng đơn bên trên theo cái thủ ấn đi." Một bên, một cái u quỷ nữ hài đưa qua một chương thu hàng đơn. Hết thảy hai phần, Cao Lê trước đè xuống thủ ấn. Tính tình tốt trưởng lão cũng học nhấn xuống cái thứ hai thủ ấn. Hàng hóa giao tiếp hoàn tất, thiên nữ các đám người khởi hành đi đường. Tần Đoan Vũ lại một đường đều tại quay đầu vọng, trong lòng tràn ngập bất an. Tính tình tốt trưởng lão nhìn ra Tần Đoan Vũ bất an, nhưng lại không nói chuyện. Tại trải qua Diệp gia chúng khu nghỉ ngơi thời điểm, thiên mã dừng lại, song phương cũng hơi hành lễ ra hiệu. Mãi cho đến đi xa, trưởng lão mới đi đến Tần Đoan Vũ bên người, thấp giọng nói: "Ngươi rất muốn giúp trợ các nàng sao?" Tần Đoan Vũ lập tức lắc đầu, sau đó nhìn trưởng lão tấm kia mang theo ý cười mặt. Nàng lại cẩn thận gật đầu: "Đã như vậy, ngươi liền đi đi." Trưởng lão nói: "Cái gì?" Tần Đoan Vũ có chút ngoài ý muốn, không quá minh bạch trưởng lão ý tứ. "Ý tứ của ta đó là, ngươi không cần đi theo ta trở về, ngươi đi Lê Trang hỗ trợ đi. Lần này, coi như làm là ngươi thí luyện. Chờ ngươi chừng nào thì nghĩ trở về, ngươi trở lại." Trưởng lão cười nói: "Thật đát." Tần Đoan Vũ không thể tin được: "Ừm, đi thôi." "Vâng, tạ ơn trưởng lão." Tần Đoan Vũ đem trên người bao phục dỡ xuống, sau đó một nhóm ngựa nhanh chóng đi, còn lại chúng đệ tử không thể lý giải mà nhìn xem trưởng lão. Một vị cùng trưởng lão quan hệ hơi tốt đệ tử nhẹ giọng hỏi: "Trưởng lão, chúng ta đây là muốn trêu chọc Diệp gia chúng sao?" Trưởng lão cười ha ha, nói: "Trêu chọc cái gì? Ngươi nhìn Cao Lê cái dạng kia, sợ là sớm đã tính trước. Đã như vậy, ta để Tiểu Vũ đi Lê Trang, Cao Lê tất nhiên sẽ không để cho nàng động thủ. Dạng này giao hảo Lê Trang, còn có thể giải Tiểu Vũ tâm bệnh, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Vị kia đệ tử quệt mồm nói, Tần Đoan Vũ sư tỉ mạnh như vậy, đẹp trai như vậy, nhưng chính là tính cách quá nhu nhược. Nếu là địch nhân là cái đáng yêu nhỏ yếu nữ hài, nàng sợ là đều không hạ thủ được đi. Trưởng lão cười lắc đầu, không nói gì thêm, dục ngựa đi xa. Tần Đoan Vũ trong lòng mừng rỡ, thiên mã tốc độ càng nhanh. Đi tới, thiên mã đột nhiên ngừng lại, vểnh tai, cẩn thận lắng nghe. Tần Đoan Vũ có chút kỳ quái, không biết thiên mã đây là đang làm cái gì. Ngay sau đó, thiên mã đột nhiên 10 phần khẩn trương mở ra cánh, dùng sức vẫy mấy lần, đem bụi bặm trên người thổi khô chỉ toàn, đem hai cánh sắp xếp như ý, đồng thời hất đầu, đem trên cổ tông mau vung ra một cái phương hướng đi. Sau đó, ngày này ngựa tại nguyên chỗ dạo bước mấy lần, bày ra một cái nhìn qua 10 phần thon dài tư thế. Tần Đoan Vũ trong lòng nghi hoặc, nàng cũng không lấy ngự thuật cưỡi ngựa thôi động thiên mã, mà là tò mò nhìn thiên mã đến tột cùng muốn làm gì. Rất nhanh, từ một bên trên đường nhỏ, một đầu cường tráng cao lớn thần tuấn xám con lừa vọt ra. Nó còn lôi kéo một chiếc xe nhỏ, ngồi trên xe nặc nặc tạp. Thần tuấn xám con lừa lúc đầu phi nước đại phía dưới, trên thân tràn đầy cho bụi, nhưng khi nó nhìn thấy thiên mã trong nháy mắt, bước tiến của nó lập tức trở nên thịnh trang vũ bộ. Trên thân lập tức đi một lượt chân khí, đem cây cỏ cho bụi toàn bộ thổi tan, sau đó hất đầu, đem phần cổ tông mau toàn bộ quăng về phía một bên. Trong chốc lát, Tần Đoan Vũ cùng nặc nặc tạp đều biết là chuyện gì xảy ra. Người tốt, Tần Đoan Vũ có chút ngượng ngùng đối nặc nặc tạp chào hỏi. Người tốt, là muốn đi Lê Trang sao? Nặc nặc tạp hỏi, lúc này, thần tuấn con lừa cùng thiên mã dần dần tới gần. Lúc này thần tuấn con lừa đã 10 phần cao lớn, thậm chí khả năng vượt qua ngựa độ cao. Nhưng tại này thớt thiên mã trước mặt, lại như cũ vẫn là thấp một đầu. Nhưng ngày này ngựa cũng không dám ngửa đầu, mà là thấp xuống đầu, nhẹ nhàng dùng mặt đi thiếp con lừa mặt. Đúng vậy, đang muốn đi Lê Trang. Tần Đoan Vũ nói, Ngô, vậy ngươi tốt nhất ngày mai lại đến đi. Hiện tại Lê Trang có thể có chút phiền phức. Nặc nặc tạp hảo tâm nhắc nhở. Đúng vậy, ta biết. Ta chính là đi hỗ trợ. Tần Đoan Vũ lập tức nói. Hỗ trợ. Nặc nặc tạp không nghĩ tới lại còn sẽ có người chủ động đưa ra hỗ trợ. Trưởng lão chúng ta cũng đã đồng ý. Tần Đoan Vũ vội vàng nói. Cái kia. Tốt a. Nặc nặc tạp không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng quyết định mang theo trước mắt vị này cao cao nữ hài trở về Lê Trang. Giao cho Cao Lê đến quyết định. Tạ ơn, đúng rồi, ta gọi Tần Đoan Vũ, ta gọi nặc nặc tạp tỷ tỷ. Mặc dù nặc nặc tạp thường được gọi là tỷ tỷ, nhưng trước mắt này vị nữ hài tử thật sự là quá cao to. Bị nàng gọi là tỷ tỷ, ngược lại có chút không quá chân thực cảm giác. Thần tuấn con lừa cùng cao thiên mã tề đầu đồng tiến, bộ pháp thậm chí đều là giống nhau như đúc thịnh trang vũ bộ. Nhìn qua có một phen đặc biệt ý vị. Hai người trải qua Diệp gia chúng thời điểm, một chút Diệp gia chúng đệ tử đứng lên liền muốn động thủ, lại bị Bàn Nhược Hoàn đâu chỉ. Bây giờ song phương còn không có vạch mặt, cái kia nặc nặc tạp đến đại tông sư tu vi, nơi này không ai có thể bảo chứng có thể một kích chế trụ nặc nặc tạp. Cùng dạng này, còn không bằng thả nàng đi vào. Trở lại Lê Trang, nhìn thấy Cao Lê còn tưởng rằng Tần Đoan Vũ là có chuyện gì không có làm thỏa đáng. Liền hỏi, là quên thứ gì sao? Tần Đoan Vũ lắc đầu, đỏ mặt tiểu nói rằng, ta không yên lòng, ta là tới hỗ trợ. Cao Lê mỉm cười, lấy thiên nữ các môn quy, nàng đến tất nhiên ý cảnh đạt được trưởng lão cho phép. Đã như vậy, đó chính là thiên nữ các ý tứ, lấy vị trưởng lão kia một mặt nhân tinh bộ dáng, nàng tất nhiên không khó đoán ra Lê Trang Tịnh không để ý lần này Diệp gia chúng tới cửa. Cho nên, này ước chừng là một loại dệt hoa trên gấm lấy lòng cử động. Đã như vậy, vậy ta liền thu nhận. Cảm ơn ngươi, xin hỏi, xưng hô như thế nào? Cao Lê rốt cục nhớ tới hỏi một chút tên của người ta. Ta gọi Tần Đoan Vũ. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Vũ. Tần Đoan Vũ mặt càng đỏ hơn. Tiểu Vũ à? Cao Lê nhìn trước mắt cái này ước chừng có 2 mét nữ hài tử. Thân hình cao lớn, đường cong yêu mỹ, một trương 10 phần đáng yêu mặt em bé. Tựa hồ còn mang theo một chút dị vực phong tình, tựa như cái nào đó đáng yêu nữ sắp xếp tuyển thủ đồng dạng. Tiểu Vũ sao? Được rồi, Tiểu Vũ, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Bất quá, mời hôm nay làm ơn tất nghe chỉ huy. Nếu như cần ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cao Lê nói, được rồi, yên tâm đi, mặc dù ta mới 16 tuổi. Nhìn qua rất yếu, nhưng kỳ thật ta còn là thật lợi hại. Tần Đoan Vũ lập tức cao hứng trở lại. Không, ngươi nhìn qua cũng không có chút nào yếu. Bất quá ngươi này 16 tuổi thân cao. Đồ ăn dinh dưỡng chuyển hóa suất là 100% sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?